Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1151, lại xem ai có thể lừa ai. Lộc Lâu Trấn, Lý Sất và Hạ Hầu Trác còn có Trang Vô Địch ba người cũng đổi thường phục. Ở nơi này tòa mưa gió lay động ở giữa trong trấn đi đi. Ban đầu Dương Huyền Cơ Thiên mệnh quân tiến vào Kinh Châu thời điểm chính là đi nơi này. Tạ Tú mang Kinh Châu quân ở nơi này và Dương Huyền Cơ đánh một tràng. Lúc ấy Lộc Lâu Trấn gặp phá hoại là hủy diệt. Nhưng mà người tính dẻo ở sau trận chiến này vậy triển hiện ra. Sau đại chiến, dân chúng xây lại gia viên. Lúc này Lộc Lâu Trấn đã cơ hồ không nhìn ra đã từng cơ hồ bị san thành bình địa thảm thiết. Lửa lớn có thể thiêu hủy thành tựu, không có thiêu hủy hy vọng. Đi ở trên đường phố, Lý Sất nhìn người nơi này như cũ cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ còn không biết lại sẽ có đại chiến sắp phát sinh. Nếu như chúng ta muốn lừa gạt Hàn Phi báo, nơi này người dân lại không thể di chuyển đi. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất dĩ nhiên biết Hạ Hầu Trác ý, cho nên hắn cười cười nói. Chúng ta là vì thắng mà đánh giặc sao? Hắn vừa đi vừa nói. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, chính là vì người dân mà phải thắng. Nếu như có một ngày chúng ta vì thắng mà không cố bách tính, vậy chúng ta liền cùng những người đó không việc gì khác biệt. Hạ Hầu Trác vậy cười lên. Lý Sất nói. Ta đã an bài người ở Hạc Thành chuẩn bị. Một hồi phân phát quan viên đi xuống. Từng nhà xem. Bao gồm phòng ở bên trong hết thảy gia sản chiết toán thành ngân lượng. Lại thêm gấp đôi phát cho nơi này người dân. Giá mua là bồi thường. Lại thêm một phần là bồi thường. Hạ Hầu Trác nặng nề gật đầu một cái. Lý Sất nói. Chúng ta đội ngũ bỏ mặc đi đến chỗ nào, đều không thể bị mắng. Đây là dự tính ban đầu. Hạ Hầu Trác hỏi. Vậy, cầm dân chúng cũng di chuyển đi sau đó. Có phải hay không an bài người chúng ta giả trang thành người dân? Có lẽ còn có chút dùng. Lý Sất nói. Nếu như Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ là hướng ngược lại đang giám thị chúng ta, chúng ta có thể lừa gạt được ai? Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng. Lý Sất cười nói. Nếu là đổi thành người khác khẳng định đã ở mặt mày ủ ê. Cũng may chúng ta là thật ra bò. Hạ Hầu Trác cũng cười. Làm địch nhân vì thắng chúng ta mà nghìn tính vạn tính thời điểm. Thật ra thì suy nghĩ một chút vậy rất tự hào. Còn không phải là bởi vì chúng ta quá ra bò. Trang Vô Địch đi theo cười lên. Mặc dù hắn sẽ không nói cái gì nói bậy nói bạ. Nhưng mà trong lòng như vậy tự hào cũng giống vậy tự nhiên nảy sinh. Lý Sất bọn họ đi qua sau đó. Sau lưng cũng đã có nhóm lớn người tiến vào thị trấn. Từng nhà và dân chúng nói rõ tình huống. Tính toán dân chúng gia sản làm ra bồi thường. Sau đó điều phái xe ngựa. Đưa dân chúng dọn đi. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Người nói. Sau này nếu như là kẻ địch thắng. Bọn họ tới viết sách sử. Sẽ đánh giá thế nào chúng ta? Lý Sất nói. Nếu như bọn họ thắng. Bọn họ tới viết sách sử. Đánh giá thế nào chúng ta? Chúng ta đều đã không quản được. Nhưng là ta lực cầu làm được chính là. Khi bọn hắn nói bậy bạ thời điểm. Dân chúng dù là không dám đứng lên nói, cũng phải trong lòng nói một tiếng thả mẹ ngươi dám. Hắn đổi câu chuyện, nhưng, loại chuyện này chỉ cần mấy chục năm liền sẽ bị người quên lãng. 100 năm sau liền không người nhớ chúng ta làm qua cái gì. Cho nên cái này sách sử à vẫn là chính chúng ta viết tốt. Chúng ta có nhiều da bò, tự chúng ta viết lên, dù là không thêm dầu thêm mỡ viết. Liền chuyện thật cầu đúng vậy viết. Người của đời sau thấy được cũng phải kêu lên một tiếng. Ta góp, ra bò đến tình cảnh này. Giả đi, Trang Vô Địch và Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Hạ Hầu Trác nói, người hậu thế nói như vậy không quan hệ. Nhưng là bọn họ cùng người ngoài sách lúc thức dậy. Vậy sống lưng nhất định là rất thẳng tắp. Còn được nói nhiều một câu chúng ta có nhiều ra bò ngươi biết không? Ngươi không biết là đi. Vậy ta trước cùng ngươi nói một chút chúng ta lão tổ tông khởi bước thời điểm là hình dáng gì? Vẫn, luôn không có chen vào nói Trang Vô Địch nghe được cái này. Lắc đầu một cái, không đúng. Hạ Hầu Trác hỏi, nơi nào đúng không? Trang Vô Địch nói, bọn họ lão tổ tông, cũng chính là chúng ta, khởi bước đều đã như vậy ra bò. Đến đời sau, làm sao có thể còn sẽ có người ngoài không biết chúng ta ra bò? Hạ Hầu Trác cẩn thận suy nghĩ một chút Trang Vô Địch những lời này. Gật đầu, người nói có lý. Lý Sất cười nói, sau này con cháu của chúng ta đời sau. Và người ngoài nói, cần ta nói cho ngươi chúng ta có nhiều da bò sao? Người ngoài, bất kể là ai, cũng khoát tay lia lịa. Không cần, không cần, không cần. Chúng ta vẫn là nói phải trái đi. Trang Vô Địch nói, khi đó, đạo lý ở chúng ta ở bên này. Lý Sất cười, hiện tại đạo lý cũng ở đây chúng ta bên này. Hạ Hầu Trác nói, đạo lý ở chúng ta nơi này ý chính là, chúng ta muốn nói phải trái thời điểm các ngươi đều phải nghe. Chúng ta không nói phải trái thời điểm, các ngươi liền lấy sổ nhỏ ghi lại. Cái này là mới đạo lý. Ba người vui vẻ cười to. Đây không phải là thứ khoác lác, bởi vì đây chính là bọn họ đang làm chuyện, lại đã làm không thiếu. Suy nghĩ một chút xem hình ảnh kia sẽ đẹp bao nhiêu tốt. Chúng ta nói phải trái thời điểm, các ngươi muốn bắt sổ nhỏ gần từng chữ ghi lại, còn được dùng chúng ta chữ nhớ. Chúng ta không nói phải trái thời điểm, các ngươi vẫn là được cầm sổ nhỏ ghi lại, cái này là mới đạo lý. Sau này ngàn vạn lần không muốn chạm được. Một cái quốc gia cường thịnh không cường thịnh định nghĩa hẳn là chúng ta ở có tùy tiện lưu manh đùa bỡn lực lượng dưới và ngươi nói phải trái. Có nghe hay không ngươi tùy ý. Ngươi không nghe chúng ta liền đổi một đám tiểu đệ tới nói phải trái. Các ngươi cái nhóm này cũng không cần đi. Ba người từ Lộc Lâu trấn đi bên này đến bên kia. Cầm trấn này đi một lần. Phía sau bọn họ đã có người ta ở đi trên xe vận chuyển đồ. Lý Sất lo âu cũng không phải là không đạo lý chút nào. Lộc Lâu trấn bên này dân chúng di chuyển đi tin tức. Rất nhanh thì đến Ung Châu quân đại doanh. Hàn Phi báo biết được tin tức sau đó có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng không quá tin tưởng tình báo chính xác. Một cái thị trấn mới bao nhiêu người? Hàn Phi báo hỏi dưới quyền. Các ngươi điều tra chưa? Một cái mang trên mặt màu xám cho mặt nạ người đàn ông cúi người nói. Hồi thiếu chủ, điều tra, Lộc Lâu trấn tổng cộng không tới 2.000 người dân. Bất quá đã coi như là đại trấn tử. Hàn Phi báo cau mày. Một cái không tới 2.000 người thị trấn. Có cần phải như vậy tốn nhiều khổ tâm người di chuyển đi. Vì thế mà bại lộ Ninh quân binh lực bố trí. Ninh Vương Lý Sất làm như vậy thật có cần không? Không có người trả lời. Lời này khó trả lời. Nhưng mà người thủ hạ cửa đều biết. Nếu như Hàn Phi báo mà nói, nhất định sẽ không di chuyển đi người dân. Nếu như có thể đánh thắng Ninh Vương Lý Sất, đừng nói không tới 2.000 người dân, chính là chết 200.000 người dân. Hàn Phi báo vậy không việc gì có thể để ý. Chết 200.000 người dân bình thường, đổi khả năng tới chính là thiên hạ giang sơn. Sổ nợ này, Hàn Phi báo cảm giác được mình không thể nào coi là sai. Vì cái gọi là nhân đức tên, Hàn Phi báo hừ một tiếng. Đó là trở thành người thắng sau đó mới nên suy tính chuyện, mà không phải là hiện tại liền làm bộ làm dạng. Hàn Phi báo hỏi, còn có cái khác tình báo chưa? Cái đó mang màu xám cho mặt nạ người đàn ông cúi người nói. Hồi thiếu chủ, Ninh Vương Lý Sất điều khiển nhóm lớn gián điệp đi Lương Châu. Bọn họ điệp vệ quân thống lĩnh Quy Nguyên thuật hạ lệnh. Những thứ này gián điệp chủ yếu phạm vi hoạt động ở mở giang hai bờ sông. Hàn Phi báo suy tính một lát sau cười lên. Đúng như dự đoán, hắn đoán được, mặc dù vừa mới nho nhỏ khinh bỉ nhìn một tí Ninh Vương Lý Sất, nhưng lúc này lại không thể không thưởng thức. Lý Sất đoán được hắn muốn ở Lương Châu tập trung thuyền bè, cho nên mới sẽ an bài nhóm lớn gián điệp đi qua. Vậy thì cho bọn họ xem coi được. Hàn Phi báo nhìn về phía cái đó mang màu xám cho mặt nạ ngươi. Chán ghét Lộc, ngươi tự mình đi Lương Châu bố trí. Dựa theo kế hoạch thu thập thuyền bè. Người này, là Hàn Phi báo thủ hạ thông thiên người thống lĩnh. Tựa như cùng Lý Sất điệp vệ quân như nhau. Hàn Phi báo dưới quyền cũng có một chi đặc biệt hỏi dò tình báo tin tức đội ngũ. Tên là Thông Thiên Văn. Trên thực tế, phần lớn Quy Thuận Lý Sất Vân vụ đồ gián điệp, tất cả đều là Thông Thiên ngửi người. Bọn họ đều có thân phận đôi. Một bên là Lý Sất hỏi dò tin tức. Một bên cầm Lý Sất nơi này tin tức cho biết Hàn Phi báo và Quan Đình Hầu. Thông Thiên Văn không lệ thuộc tại Hàn Phi báo. Chỉ là có một phần chia quay về Hàn Phi báo điều khiển. Thông Thiên Văn hỏi dò tới tin tức. Hắn cùng Quan Đình Hầu cùng hưởng. Ở Quan Đình Hầu bên kia, cũng có một cái Thông Thiên người thủ lãnh. Bọn họ hai cái thân phận đặc thù. Liền Hàn Phi báo và Quan Đình Hầu đều không thể trực tiếp xử trí cái này hai người. Chán ghét Lộc cúi người nói. Nếu như Ninh quân đi hạ du phân binh, ta sẽ mau sớm phái người thông báo thiếu chủ. Hàn Phi báo gật đầu một cái. Đi đi, chán ghét Lộc thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Vẫn luôn ngồi ở trên ghế cái đó được gọi thành thánh sư người. Từ đầu đến cuối không có trả lời. Giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Phi báo quay đầu nhìn về phía hắn. Thánh sư, cái này Lý Sất không tiếc bại lộ hành tung mà di chuyển đi người dân. Có phải hay không hành động không thông minh? Thánh sư nhắm mắt lại hỏi hắn. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phi báo nhún vai. Không trả lời. Nhưng mà thái độ đã tỏ rõ. Thánh sư chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu như hắn không phải thật nhân nghĩa, như vậy thì là hắn đã có biết xem kỹ. Suy nghĩ dù sao vậy không gạt được. Hàn Phi báo nói. Đệ tử cảm thấy. Như vậy có thể tựa hô chừng mực. Thánh sư nói. Phàm là có một phần có thể cũng không nên coi thường. Ta và ngươi nói qua rất nhiều lần. Ta chỉ ngươi. Ngươi cảm thấy không quan trọng. Nhưng sẽ ở lúc mấu chốt xảy ra vấn đề. Hàn Phi báo vội vàng cúi người. Đệ tử biết lỗi rồi. Bất quá coi như Lý Sất có phát giác. Thật ra thì vậy không làm nên chuyện gì. Ung Châu quân công pháp. Ninh quân cũng không được rõ. Thánh sư nói. Hắn lần này không được rõ. Lần kế thì sao? Hắn nhìn về phía Hàn Phi báo. Ta cũng đã dạy ngươi. Nếu như ban đầu liền đem mình lá bài tẩy bày ra cho kẻ địch thấy. Lần này ngươi thắng. Lần kế, kẻ địch liền sẽ đem ngươi lá bài tẩy xé cái nát bét. Hàn Phi báo lần nữa cúi người. Đệ tử biết, cho nên đệ tử tranh thủ lần này liền đem Ninh Vương Lý Sất tiêu diệt. Thánh sư không nói thêm gì. Nữa, hắn nhắm mắt lại. Ta phải nghỉ ngơi. Ngươi đi ra ngoài đi. Hàn Phi báo đáp một tiếng. Bước rời đi, hắn vốn là một cái khí thịnh người. Ở Ung Châu từ không đối thủ, cũng chỉ từ trước đến giờ tự phụ. Nhưng người này tuyệt không phải lỗ mãng đồ. Phàm là tự phụ lại thành công liền người. Là thật mạnh mẽ. Tên là chán ghét Lộc Thông Thiên Văn thủ lãnh rời đi đại doanh. Mang người hắn chạy tới Lương Châu. Bọn họ phải đến bờ sông đi đi thuyền. Không dám ở ban ngày đi. Chỉ có thể ở bờ sông đến khi ban đêm, mà vào giờ phút này, Quy Nguyên thuật vậy mang người đuổi đi hạ du. Lý Sất đối hắn nói, trận chiến này thành bại, có rất lớn một phần chia nguyên do sẽ ở Lương Châu bên kia. Hoặc là bị địch nhân lừa, hoặc là có thể lừa kẻ địch, giống vậy đều là làm chuyện loại này ngươi. Quy Nguyên thuật làm sao có thể đối với địch nhân chịu thua? Coi như là điệp vệ quân bên trong hiện tại rốt cuộc có nhiều ít người là địch nhân người còn không? Biết, có thể Quy Nguyên thuật vậy nhất định phải cầm chuyện này làm xong. Hắn thắng, như vậy Ninh quân ở Lộc Lâu trấn trận chiến này thắng xác suất cũng chỉ sẽ lớn không thiếu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.